Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 272 gen tối ưu hóa thuốc điều chế kỹ thuật cùng giáp máy chế tạo kỹ thuật, thương quá nhiệt tình rồi. Nhiệt tình đến để Mã Nhiên đều có chút không chịu nổi. Hắn do dự một lúc lâu, tuy rằng vẫn không có lấy ra cái viên này hữu văn kết tinh. Nhưng ở vốn là phát động điều kiện cơ sở trên, tăng thêm một chút chỗ tốt. Cái viên này hữu văn kết tinh cuối cùng hiệu quả làm sao? Đến nhìn thương chính mình, nếu như nó nghĩ hủy diệt địa cầu văn minh, nó sẽ gặp đến hữu văn kết tinh phản phệ. Nếu như nó vẫn đối với địa cầu duy trì thân mật thái độ, hữu văn kết tinh liền sẽ trở thành nó tinh luyện lực lượng tinh thần giúp đỡ. Trình độ như thế này cơ giới hóa tinh luyện, hiệu quả khẳng định không có Mã Nhiên dùng tay đến tốt. Nhưng đối thương mà nói, đã đủ rồi. Ở cùng thương ngắn gọn giao lưu bên trong, hai người trao đổi rất nhiều tình báo, cũng lẫn nhau vạch ra một vài vấn đề. Theo thương, vũ trụ mênh mông bên trong văn minh, từ cấp thấp đến cao cấp, chỉ ít có thể chia làm 4 đẳng cấp. Bị vật chất tài nguyên vấn đề quấy nhiễu, hết thảy là cấp 1 văn minh, là tự nhiên tuổi thọ lo lắng. Cao nhất là cấp 2 văn minh, toàn dân tuổi thọ vô hạn, vật tư vô hạn, nắm giữ tinh tế tàu tuần tra năng lực, mới là cấp 3 văn minh, mà có thể ung dung nghiền nát cấp 3 văn minh, liền có thể chạm tới cấp 4 văn minh ngưỡng cửa rồi. Cái này phân cấp tiêu chuẩn, mang theo nồng nặc cá nhân trải qua đặc sắc. Trong mắt thương, mỗi cái cấp bậc đều có đối ứng ví dụ. Cấp 1 văn minh, chính là địa cầu. Cấp 2 văn minh, lại là trường tồn văn minh. Cấp 3 văn minh, là mộng tộc văn minh. Mà cấp 4 văn minh đại biểu, là hữu văn minh. Nhưng là, theo Mã Nhiên, loại này văn minh đẳng cấp phân chia là sai lầm. Hữu văn minh thật so với mộng tộc văn minh càng cao cấp. Không hẳn, tình huống chân thực là văn minh ở giữa đẳng cấp cao thấp là đối lập, cũng không phải tuyệt đối. Mộng tộc xem như là cao cấp văn minh sao? Khó nói, chí ít từ 98.725 cùng thương biểu hiện đến nhìn, mộng tộc cũng không thấp cấp, thậm chí có thể nói toàn bộ mộng tộc bên trong, toàn dân đều là thiên tri kiêu tử. Mỗi một cái mộng tộc thành viên, đều tiềm lực cực cường. Có thể đơn giản thu được dài lâu tuổi thọ cùng các loại kỳ lạ mạnh mẽ năng lực. Nhưng là, chúng nó bị hữu văn minh hủy diệt rồi. Hữu văn minh rất cao cấp sao? Không, hữu văn minh công dân. Tuổi thọ bình quân 160 tuổi khoảng chừng. Chỉ nhìn một điều này, bọn họ liền trường tồn văn minh cũng không bằng. Đáng giá khen ngợi địa phương, chỉ có tinh tế đi dạo kỹ thuật cùng hữu văn hệ thống thôi. Có thể hữu văn minh lại đơn thuần dựa vào hữu văn ảo giác năng lực, đem 98.725 cùng thương mẫu hệ bộ tộc mộng tộc triệt để hủy diệt. Lúc trước hủy diệt mộng tộc, chỉ là hữu văn minh một ít trung gian giai tầng, cũng không hiểu hữu văn cùng mộng tộc năng lực khắc chế quan hệ thương. Ở cừu hận cùng thống khổ tâm tình ảnh hưởng, sai lầm phán đoán hữu văn minh độ mạnh. Đáng buồn nhất địa phương ở chỗ, thương cũng không biết được, cái kia lấy hữu mệnh danh văn minh đã sớm bị triệt để hủy diệt ở vũ trụ trong chiến loạn rồi. Nó hết thảy mục tiêu cùng truy cầu, quay đầu lại đều là hoa trong gương trăng trong nước, chỉ là công dã tràng. Mã Nhiên trầm ngâm một lúc lâu, cuối cùng vẫn là quyết định đem tin tức này tạm thời bao bọc. Cũng không tính nói cho thương. Chí ít, hiện giai đoạn không dự định đem tin tức này nói cho thương. Miễn cho gặp trở ngại. Thương là một tên báo thù giả. Mục tiêu của nó, giấc mộng của nó, chính là hủy diệt hữu văn minh. Thương làm mộng tộc di dân, vĩnh viễn nhớ kỹ chủng tộc tuyệt diệt cừu hận, sỉ nhục cùng thống khổ. Ký ức nơi sâu xa, vĩnh viễn có một đạo vuốt lên không được thương tích. Điểm này, kỳ thực từ nó cho mình lấy biệt hiệu bên trong, là có thể nhìn thấy một ít đầu mối. Nếu như sẽ có một ngày, nó biết được kẻ thù văn minh đã bị hủy diệt, lấy thương tự hủy tình kết, mất đi mục tiêu cùng truy cầu nó, khả năng trực tiếp sẽ chọn nhập diệt. Đi làm bạn những kia chết ở mộng tộc trong tận thế những đồng bào rồi. Mã Nhiên diễn kỹ rất tốt. Thương Vô Pháp từ ánh mắt của hắn, ngữ khí, biểu tình cùng tứ chi động tác bên trong nhìn thấy bất luận cái gì đầu mối. Nhiệt tình đàm luận, chỉ điểm hắn, rốt cuộc, ở Thương nhận thức bên trong. Địa cầu văn minh chỉ là cái bình thường cấp một văn minh mà thôi. Mã Nhiên tiềm lực cùng thực lực, đó là một thể đột biến. Đại vũ trụ ý chí yêu chuộng, cá biệt hiện tượng, cũng không thể đại biểu toàn thể. Ở một mảnh an lành bầu không khí bên trong, hai người ký tên, địa cầu trường tồn văn minh hiệp nghị đình chiến. Thương ý nghĩ hơi động, một cái bạch quan tài liền xuất hiện tại Mã Nhiên trước mắt. Cái này tinh tế chuyển nhảy khoang, có thể trợ ngươi đi ngược lại, chuyên môn làm một ít điều chỉnh, không cần ngụy trang thẻ, bất luận cái gì cơ thể sống cũng có thể sử dụng. Cái này tinh tế chuyển nhảy trong khoang thuyền, chỉ còn dư lại chống đỡ một chuyến tinh tế lữ hành năng lượng. Nói tới chỗ này, Thương ngữ khí buồn bã nói, 255, đây là ta đã từng dùng qua tên. Không chờ Mã Nhiên đáp lại, nó liền tự nhiên nói, ta là một tên báo thù giả, hy vọng ngươi không muốn đem mộng tộc đã diệt vong tin tức nói cho. 98.725, tận lực đối với nó bảo mật, có thể ẩn giấu bao lâu, liền ẩn giấu bao lâu, tìm kiếm đồng bào, trở về sao mẹ, chấm ngoặc kép, là cái tốt đẹp, lại vĩnh viễn không truy tìm được giấc mơ. Nếu như ta không biết chân tướng, có lẽ cũng sẽ cùng 98.725 một dạng đi. Chấm ngoặc kép, Thương không hy vọng 98.725 báo thù. Thương chỉ hy vọng chính mình vị này cùng tộc, có thể sống không có quá nhiều gánh nặng cùng áp lực. Không ngừng tiến hóa, trở nên hoàn mỹ, thu được hạnh phúc, quá mức trầm trọng cừu hận. Do tiền bối gánh chịu là tốt rồi. Nghĩ tới đây, Thương âm sắc bỗng nhiên trở nên nhẹ nhàng. Ta sử dụng cái khác kỹ thuật, đều tồn tại chí mạng hậu hoạn. Bao quát trọng lực hệ số bóp méo kỹ thuật, ý thức truyền kỹ thuật, tinh tế chuyển nhảy khoang, chế thể công nghệ, chấm ngoặc kép, những kỹ thuật này đều là một số cấp 2, cấp 3 văn minh độc chiếm. Một khi sử dụng, sẽ bị cừu thị, không chết không thôi. Phía ta bên này là giận nhiều không ngứa, khoản nợ nhiều không ép thân. Địa cầu văn minh, chấm ngoặc kép, vẫn là quên đi, người của trường tồn văn minh chết nhiều hơn nữa, Thương đều sẽ không đau lòng. Địa cầu nếu là bạo, liên lụy đến 98.725. Nó sẽ rất thương tâm. Nói tới chỗ này, Thương chuyển đề tài. Giáp máy chế tạo kỹ thuật cùng gen tối ưu hóa thuốc điều chế kỹ thuật, ngươi đều đem đi đi. Hai cái này kỹ thuật nguyên bản khống chế văn minh, đã bị ta triệt để diệt vong, là không có cái gì mầm họa. Bạch, một cái màu trắng tinh USB hình dáng vật thể xuất hiện ở trong tay Mã Nhiên. Lễ vật này, cùng với nói là đưa cho Mã Nhiên cùng địa cầu văn minh, không bằng nói là Thương đưa cho 98.725. Mã Nhiên là 98.725 cộng sinh đồng bọn. Thực lực của Mã Nhiên cùng thế lực càng mạnh, 98.725 cũng là càng an toàn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Mã Nhiên đem USB hình dáng vật thể nắm trong tay. Trong lòng tâm tư vạn ngàn, Thương rất lợi hại, nhưng không phải toàn chi. Đừng nói Hữu Văn tông sư, mặc dù là Hữu Văn đại sư thủ đoạn, Thương cũng chưa từng thấy. Coi như ngay mặt nhìn thấy, nó cũng không cách nào phân biệt ra được. Vũ trụ nhạc dạo, chính là như vậy, hệ ngân hà bên trong, cùng thái dương bình thường hành tinh, số lượng từ trăm tỷ viên cất bước, mà hệ ngân hà, ở vô tận trong vũ trụ, cũng nhỏ bé dường như bụi trần, đồng dạng tồn tại số lượng cũng là chỉ ít trăm tỷ. Khổng lồ lại lạnh lẽo số liệu, to lớn tin tức kém, là mênh mông lạnh lẽo vũ trụ, bằng thêm mấy phần tính tàn khốc, trường tồn văn minh chủ căn cứ nhân khẩu có bao nhiêu. Mã Nhiên dựa theo gian phòng bài bố cùng trước được địa đồ, hơi hơi ước lượng một chốc, khoảng chừng là 109.9 ức trái phải. Vừa nãy kia một lúc, chết ở tứ trọng lực vực tràng bên dưới trường tồn tinh nhân. Sẽ không thiếu với chủ căn cứ tổng nhân khẩu một nửa. Đám kia phổ thông trường tồn tinh nhân, thậm chí cũng không biết chính mình đã làm sai điều gì. Không biết được chính mình tử vong chân tướng cùng nguyên nhân. Vẻn vẹn là tứ cảm thấy bọn họ khóa này biểu hiện rất kém cỏi. Nghĩ phải diệt thế làm lại. Tiện thể cho ma tử cùng mã nhiên làm chôn cùng. 98.725. Chấm ngoặc kép, thương nhìn theo mã nhiên đi vào tinh tế chuyển nhảy khoang. Còn nhắc tới nó cùng tộc. Nghe cách nói của mã nhiên. 98.725 ngoại hình cùng nó tương tự. Toàn thân màu vàng, chỉ là cái đầu muốn nhỏ hơn một chút. Kỳ thực nghe đến đó thời điểm, thương liền biết, 98.725 tất nhiên là mộng văn minh hủy diệt trước. Cuối cùng đám kia bị đưa đi tân sinh, là mộng tộc cuối cùng con mồ côi. Cũng là thương ở trong 800 năm này, duy nhất cảm ứng được tộc nhân, cừu hận của ngươi, quá dễ thấy rồi. Mã nhiên tiến vào tinh tế chuyển nhảy khoang trước. Nhẹ giọng nói, trên địa cầu có một câu nói, rất thích hợp ngươi tình huống bây giờ thu hồi nắm đấm, là vì càng tốt hơn xuất kích, đem phần tâm tình này ẩn giấu đi, sẽ khá tốt, thương không tỏ rõ ý kiến, chỉ là thật sâu nhìn về phía mã nhiên, chúng ta rất giống, hy vọng ngươi không muốn bước ta theo gót, mã nhiên khẽ gật đầu, mượn ngươi chúc lành, nói tất, hắn mang theo hiệp nghị đình chiến. Hai phần kỹ thuật tư liệu cùng một cây đại thương. Chui vào tinh tế chuyển nhảy trong khoang thuyền. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.